Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, chương 2628, bày ra một đợt trêu chọc muội kỹ thuật. Lam Phong đẩy cửa ra, đi tiến gian phòng, một cỗ đặc biệt nhấp nhô hương thơm chính là phiêu đãng mà đến. Bao quanh Lam Phong chóp mũi, làm cho cả người hắn sảng khoái tinh thần vạn phần. Lấy Lam Phong khứu giác tự nhiên là có thể đoán được cỗ này nhấp nhô hương thơm cũng không phải là mùi nước hoa, cũng không phải hương hoa, mà chính là Tô Hàn Yên đặc thù mùi thơm của nữ nhân. Cho người ta cảm giác rất là dễ chịu, làm cho Lam Phong thân thể mỗi một tế bào dường như đều sinh động, càng làm cho đến trong đầu của hắn miên man bất định. Lam Phong ánh mắt chậm chậm từ bên trong phòng đảo qua. Đem Tô Hàn Yên trong phòng ngủ bài trí trang sức đều thu vào đáy mắt. Cái này phòng ngủ ước chừng hơn 40 mét vuông. Trên vách tường dán vào màu xanh thăm thẳm tường giấy. Cả phòng trang sức đều là vây quanh làm cho người thức tỉnh xanh thẳm gió biển cách. Thì liền cái kia một chương 2 mét vuông rộng thùng thình giường cũng đều là làm cho người thư thái màu xanh. Thăm thẳm, khiến người ta rất muốn nằm ở phía trên tắm bờ biển ánh sáng mặt trời. Ở phía trước còn có một cái quang cảnh ban công. Bên trong trồng đủ loại hoa hoa thảo thảo. Hoa nhi mở chính là tươi đẹp. Tiểu thảo dài đến xanh biếc đáng chú ý. Khiến người ta nhìn qua rất là thư thái. Ở bên cạnh còn trưng bày một cái mặt trời ghế dựa cùng bàn đọc sách. Hiển nhiên ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi Tô Hàn Yên hội ngồi ở chỗ đó nhìn xem sách lại hoặc là nhìn xem. Xong, làm cho Lam Phong âm thầm gật đầu. Không thể không nói, mấy năm nay Tô Hàn Yên cải biến rất nhiều, chỉ ít so với trước kia như vậy lạnh như băng công tác. Nàng học hội buông lỏng hưởng thụ rất nhiều, nghe được ào ào ào tiếng nước chảy. Lam Phong không khỏi xoay đầu lại hướng về một bên phòng tắm nhìn qua. Thế nhưng là, cái kia phòng tắm áp dụng đan diện pha lê, làm đến Lam Phong căn bản là thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Mặc dù là như thế cái kia ào ào ào tiếng nước chảy vẫn như cũ là làm cho hắn thay lòng đổi dạ. Có chút khó có thể bảo trì bình tĩnh. Hít sâu một hơi, Lam Phong cất bước chậm chậm đi đến Tô Hàn Yên giường một bên. Sau đó không khách khí chút nào cởi giày đổ vào trên giường bày biện một cái dễ chịu chữ lớn tới. Theo Lam Phong như vậy nằm tại trên giường, hắn cảm giác mình dường như nằm tại xanh thẳm trong biển rộng. Giường lại còn hội một trận dễ chịu xoa bóp cùng nhúc nhích. Không thể không nói loại cảm giác này không thể nghi ngờ là càng địa dễ chịu cùng buông lỏng. Khiến người ta nằm tại cái này dễ chịu trên giường liền rốt cuộc không nghĩ tới tới. Dường như cảm nhận được cái gì. Lam Phong cảm thấy dưới thân tựa như đè ép một cái đồ vật giống như. Làm cho hắn ánh mắt lẫm liệt. Ngay sau đó hắn chính là đứng dậy đem trên giường chăn mền cho xốc lên. Nháy mắt sau đó một bộ màu lam nhạt lây nội y chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Làm cho hắn một mặt địa hoảng hốt. Hiển nhiên, bộ này nhìn qua càng gợi cảm lây nội y là Tô Hàn Yên. Có lẽ là vì không cho Lam Phong trông thấy nàng vừa rồi đặt lên giường dùng chăn mền cho đắp lên. Nhưng mà lại bị Lam Phong không có ý phát hiện. Ánh mắt theo cái kia lây nội y phía trên đảo qua Lam Phong rất nhanh chính là phát hiện nó phía. Trên đánh dấu kích thước 36D, làm cho Lam Phong một mặt hoảng hốt cùng nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết Lam Phong trước kia nhìn ra qua Tô Hàn Yên bộ ngực đại khái là tại 36. Nhưng mà lại không nghĩ tới nàng bây giờ lại tăng tới 36D. So với tranh tiểu hàm 34D còn muốn lớn. So với Nhược Thanh Nhã lại nhỏ hơn phía trên như vậy một số. Điều này không khỏi làm đến Lam Phong trong đầu cẩn thận nhớ lại tại đáy biển cùng Tô Hàn Yên cái. Kia ôm hôn hỏa nhiệt hình ảnh đến. Khó trách lúc đó xúc cảm là mãnh liệt như vậy. Người đang làm gì? Ngay tại Lam Phong dư vị lấy tại đáy biển cùng Tô Hàn Yên cái kia làm cho người trở về chỗ cũ. Hình ảnh lúc, cửa phòng tắm lặng yên ở giữa mở ra. Mặc một bộ màu trắng áo choàng tắm, xõa một đầu ướt sũng mái tóc lộ ra phá lệ tiên khí bức người Tô Hàn Yên chính là cất bước đi tới. Nhìn lấy cái kia đứng tại cạnh giường Lam Phong, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Bị Tô Hàn Yên hỏi lên như vậy, Nguyên bản trong lòng mơ màng liên tục Lam Phong thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Làm hắn xoay đầu lại nhìn lấy cái kia một mặt băng lãnh. Giống như dùng giết người giống như ánh mắt nhìn chính mình Tô Hàn Yên lúc. Đáy lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Cảm nhận được thấy lạnh cả người. Thầm hô không ổn. Ngay sau đó, hắn chính là liền bận bịu mở miệng giải thích. Vốn là quá mệt ngã tại trên giường nằm thoáng cái tới. Kết quả cảm giác đến giống như đè ép thứ gì. Sau đó thì vén chăn lên. Lưu manh, Tô Hàn Yên lạnh lùng quét Lam Phong liếc một chút. Bước nhanh đi đến bên giường đem trên giường bày đặt cái kia một bộ gợi cảm lây nội y cho gian. Phòng một bên trong tủ treo quần áo. Chỉ bất quá, Tô Hàn Yên tại thả nội y mở ra tủ quần áo trong nháy mắt đó Lam Phong ánh mắt lại là trong lúc lơ. Đãng nhìn đến cái kia trong tủ treo quần áo cảnh sắc. Làm cho cả người hắn đều không bình tĩnh. Bởi vì tại cái kia trong tủ treo quần áo trưng bày là đủ loại. Kiểu dáng không đồng nhất gợi cảm nội y. Có thể nói là vì Lam Phong mở ra lóe lên tân thế giới cửa lớn. Bất quá, vì che giấu xấu hổ. Hắn rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Nằm tại trên giường chắp hai tay sau ót một mặt thảnh thơi địa mở miệng. Đúng, Hàn Yên muộn như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì a? Đang khi nói chuyện Lam Phong khóe mắt liếc qua lại là vụng trộm đánh giá Tô Hàn Yên. Bây giờ Tô Hàn Yên xõa một đầu ướt sũng mái tóc. Uyển chuyển dáng người bị một bộ màu trắng phân nhánh áo choàng tắm bao vây. Áo choàng tắm cổ áo rất thấp hiển lộ ra Tô Hàn Yên cái kia trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc cùng. Gợi cảm vai, càng làm cho cái kia một đầu mê người khe rãnh như ẩn như hiện. Vạt áo thiết kế không giống truyền thống như vậy làm thành một vòng. Mà chính là phân nhánh ra. Làm đến nàng cái kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Đừng đề cập cỡ nào mê người. Quả thực là mỹ nhân đi tắm. Thấy một lần khuynh thành. Nữ nhân này. Dáng người ngược lại là càng ngày càng tốt. Lam Phong nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm đánh. Giá một phen. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia một bộ nằm tại trên giường lười biếng bộ dáng. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra giả vờ giận chi sắc. Tức giận nói ra, ta quên, hiện tại, mời ngươi ra ngoài, ta dựa vào, không phải đâu. Hàn Yên muội tử, ngươi chơi ta, ta cái này tân tân khổ khổ trước tiên gấp trở về còn không có nghỉ ngơi thì tới tìm ngươi. Hiện tại thật vất vả nghỉ ngơi một chút, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ hồ ngươi liền để ta ra ngoài. Ngươi đây là phía trên đãi khách chi đạo. Ta biết ngươi đang tức giận. Không cũng là bởi vì ta trong lúc vô tình nhìn đến ngươi nội y số đo A 36D. Còn thật nhìn không ra A. Lời nói đến đằng sau. Lam Phong trong lời nói thế nhưng là tràn ngập nghiền ngẫm cùng trêu chọc. Hỗn đản, lưu manh, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lam Phong lời nói làm cho Tô Hàn Yên vừa thẹn vừa giận. Cuối cùng duỗi ra ngón tay chỉ phòng ngủ cửa lớn. Tức giận nói. Xin lỗi. Ta người này a ra mặt dày. Không muốn một ít người a tại đáy biển vì ta khóc bù lu bù loa. Tối nay tiểu gia ta thì không đi rồi. Ngay ở chỗ này ngủ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Con hàng này không nói hai lời. Trực tiếp nằm tại trên giường. Bày lên chữ lớn đến. Bộ dáng kia một bộ hưởng thụ cùng chua thoải mái. Hỗn đàn, nhìn lấy Lam Phong cái kia một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng. Tô Hàn Yên thật sự là im lặng cùng cực, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó quay người hướng về cửa gian phòng bước đi. Uy, Hàn Yên muội tử, ngươi làm gì? Không ngủ được kéo. Thấy thế, Lam Phong nhịn không được mở miệng nói ra. Khóa cửa, thế mà, trả lời Lam Phong lại là Tô Hàn Yên cái kia lạnh lùng thanh âm. Khóa cửa, nghe được Tô Hàn Yên trả lời, Lam Phong trong lòng vui vẻ, buổi tối hôm nay có hy vọng, rất nhanh Tô Hàn Yên liền đem cửa phòng khóa trái sau đi về tới, nhìn lấy cái kia như cũ làm bộ tại trên giường nằm Lam Phong, tức giận nói ra, còn nằm làm gì, muốn chưa muốn ngủ còn không đi tắm rửa, Lam Phong hơi sững sờ, có đi hay là không, Tô Hàn Yên không có trả lời. Mà chính là hỏi ngược lại. Đi đi đi, lập tức liền đi. Lam Phong ủng ục một chút từ trên giường đứng lên tiến vào trong phòng tắm. Đi vào phòng tắm, Lam Phong đầu tiên là chiếu soi gương. Nhìn lấy mọc ra rear map cùng cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng. Không khỏi bất đắc dĩ một chút. Rear map ngược lại là có thể cạo. Nhưng là cái này tóc trắng lại là không có cách nào. Dù sao hắn trước lúc này nhiễm qua một lần cũng xén. Thế nhưng là theo hắn tại đáy biển chiến đấu kịch liệt tiến hành cùng thực lực bày ra lại là lại. Lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cái này mái đầu bạc trắng là không có cứu. Hơi chút trầm ngâm Lam Phong chính là cầm lấy nhanh gọn dao cạo râu nổi lên rear map đến. Sau đó lại tẩy cái mặt. Đem hắn gương mặt kia cho dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lúc này mới nhanh chóng bỏ đi quần áo bắt đầu tắm rửa. Mẹ nó, chỉ bất quá làm Lam Phong chuẩn bị thả y phục lúc. Cả người hắn lại là lại lần nữa không thể bảo trì bình tĩnh. Bởi vì hắn lại nhìn đến Tô Hàn Yên thả trong phòng tắm một bộ tử sắc viền ren gợi cảm nội y. Hiển nhiên là nàng lúc tắm rửa vừa mới cởi ra. Khó trách Lam Phong tại cái này trong phòng tắm nghe một cỗ đặc biệt mùi thơm. Hô! Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhanh chóng tắm rửa, đem trên thân rửa đến sạch sẽ, xuyên qua một bộ áo ngủ, chính là cất bước đi ra phòng tắm. Đại gia ngươi, chơi ta đây, chỉ là, làm Lam Phong đi ra phòng tắm nhìn lấy cái kia rỗng tuếch phòng ngủ lúc. Trong lòng quả thực là có 10.000 đầu thảo mẹ ngươi đang gầm thét, bởi vì Tô Hàn Yên không biết đi nơi đó, không có tung tích, thối băng sơn. Hôm nay ta không để yên cho ngươi. Lam Phong trong miệng phát ra một tiếng bất mãn nộ hống. Sau đó trực tiếp nằm tại trên giường đem bị bộ cho đắp lên. Nhắm mắt ngủ lên. Xem ra, buổi tối hôm nay thật sự là hắn suy nghĩ nhiều. Thối hỗn đản, ngươi cùng với ai không xong. Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa từ bên ngoài quang cảnh ban công truyền đến. Làm cho Lam Phong bỗng nhiên khẽ run rẩy, từ trên giường ngồi thân thể tới, xoay đầu lại hướng về bên ngoài quang cảnh ban công nhìn qua. Cái kia mặc lấy áo choàng tắm trong tay bưng một ly rượu đỏ lộ ra phá lệ chọc người Tô Hàn Yên. Chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt, Lam Phong có thể nhìn đến Chê Ki-ung xem trên ban công trên mặt bàn còn bày biện một ly rượu đỏ. Hiển nhiên đó là thuộc về hắn, rất hiển nhiên. Tô Hàn Yên vẫn tương đối coi trọng tư tưởng một người. Mà Lam Phong đâu? Thì là tâm thái gấp. Theo phòng tắm đi ra chưa nhìn đến Tô Hàn Yên. Coi là Tô Hàn Yên là cố ý đùa nghịch hắn. Kết quả là thất thố. Sau đó làm đến bây giờ như vậy xấu hổ. Đại gia ngươi. Xúc động là ma quỷ a. Chẳng lẽ nói buổi tối hôm nay tiểu gia cuộc sống tốt đẹp liền phải nói tạm biệt. Không. Tuyệt đối không thể liền để cơ hội này dạng này chạy đi. Là thời điểm giống mọi người bày ra một đợt trêu chọc muội kỹ thuật lái xe. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng các loại suy nghĩ tránh qua. Nháy mắt sau đó, hắn chính là đứng dậy. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn tâm niệm nhất động. Hàn khí ngang dọc thừa dịp Tô Hàn Yên không có không chú ý Chê Ki-ung xem trên ban công chế tạo ra. Một tòa tiểu hình băng sơn đến, nhỏ mở miệng cười, Hàn Yên, đừng hiểu lầm, ta nói là cùng cái kia tòa băng sơn không xong. Ngươi xem một chút ngươi làm sao còn tại quang cảnh trên ban công chế tạo một tòa băng sơn đâu. Cái này cỡ nào lạnh a? Đang khi nói chuyện, Lam Phong chạy tới Tô Hàn Yên trước mặt, bưng lên cái kia ly rượu đỏ, yêu nhã mở miệng, cái này băng sơn chỗ nào đến. Nghe nói Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên hơi sững sờ, khi nàng xuyên quay đầu lại nhìn lấy quang cảnh ban công trong góc tòa kia bắt mắt băng sơn lúc. Một mặt hoảng hốt, trong miệng truyền ra nghi hoặc thanh âm. Thấy thế, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt rảo hoạt nụ cười tới. Tối nay, có hy vọng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.